Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Bái Sư Lễ. Nhân họa đắc phúc, trên võ đài, Liễu Xuyên chủ quản đem 3.000 điểm, chuyển đến Hứa Dương huy chương bên trong. Hứa Dương khẽ mỉm cười, theo thường lệ đem chuyển vào Ngự Huyền Vũ huy chương. Vậy thì tương đương với tồn vào kho bạc. Ngự Huyền Vũ hiện tại có người mới bảo vệ kỳ che chở. Điểm đặt ở trên người nàng an toàn nhất. Ngự Huyền Vũ cười đến một đôi mắt to đều híp lại. Hứa Dương hỏi, thế nào, ta bồi dẫn là bao nhiêu? Hứa Dương hỏi chính là Ngự Huyền Vũ đi đánh cược bàn khẩu kết quả. Ngự Huyền Vũ đắc ý nói, lần này đánh cược chiến, trên căn bản cũng không coi trọng ngươi. Dẫn đến áp ngươi thủ thắng người chỉ có 3-4, hơn nữa đều là mấy chục phân buôn bán nhỏ. Đem ngươi bồi dẫn, tăng cao đến 1-5. Chỉ tiếc ta vừa ra tay, liền đem bồi dẫn cho kéo xuống gần một nửa. Cuối cùng là 1-3. Ngươi vừa ra tay, bồi dẫn liền đã biến thành 1-3. Hứa Dương sợ hết hồn. Ngươi mua bao nhiêu phân? Ngự Huyền Vũ chuyện đương nhiên địa nói rằng, 3.300 phân a. Muốn mua đương nhiên toàn bộ ép đi vào. Vậy ngươi kiếm lời, chấm ngoặc kép, lấy Hứa Dương định lực, đều có chút kinh ngạc. 6.600, Ngự Huyền Vũ mặt mày hớn hở. Thế nào, hai ta một nửa phân, một người 3.300. Ha ha, hiện tại bổn tiểu thư nhưng là mấy ngàn phân phú hào. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Ngự Huyền Vũ nói, có điều, cùng ngươi Hứa đại tài chủ so sánh, ta còn kém xa lắm. Ngươi vốn là tồn tại ta chỗ này hơn 3.000 phân. Hiện tại lại tích chữ 3.000. Hơn nữa lần này thắng 3.300. Đều sắp 10.000 phân ra. Lúc nào chuyển cho ngươi? Hứa Dương cười gật đầu nói, tạm thời trước tiên đặt ở ngươi nơi này đi. Đang tái sinh bảo vệ bên trong, tồn tại ngươi huy chương bên trong an toàn nhất. Ngự Huyền Vũ có chút phát sầu. Hứa Dương, hiện tại người khác đều biết ta là tiểu tài chủ, ngươi là đại tài chủ. Hơn nữa điểm đều tại ta huy chương bên trong. Chờ thêm 2 tháng, tân sinh bảo hộ kỳ kết thúc, sẽ có hay không có một nhóm lớn người đến khiêu chiến ta? Hứa Dương ôn hòa nở nụ cười. Quá 2 tháng, liền đem điểm đều chuyển tới ta chỗ này đi. Ta thực lực bây giờ đặt ở toàn bộ 2.210 giới học viên cũ bên trong, cũng có thể xếp hạng thứ 10. Tu luyện nữa 2 tháng thì có thể vọt tới 5 vị trí đầu. Khi đó bất kể là 2.211 giới vẫn là 2.210 giới học viên cũ khiêu chiến, ta đều có lòng tin đối mặt. Ngự Huyền Vũ cảm nhận được Hứa Dương cường thịnh tự tin, nhận lấy cảm hóa, cũng biến thành dễ dàng hơn. Hì hì cười nói, được, có nhiều như vậy điểm, ta cũng muốn đi gạt Tĩnh Thất, nhanh chóng tăng cường tu vi, sớm ngày dùng tới phá thiên bá vương kích. Ngoan đồ nhi, lại đây thấy ta. Hứa Dương bên tai, đột nhiên truyền đến Tả Vương Lạc Bạch Thủy thanh âm của. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, Lạc Bạch Thủy ở cách mình bên ngoài trăm trượng trên đài cao ngồi ngay ngắn. Câu nói kia rõ ràng đến dường như đưa lỗ tai nói rõ. Hẳn là sử dụng truyền âm thủ đoạn. Hứa Dương để Ngự Huyền Vũ đi trước, chính mình bước nhanh tới. Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng hướng về trên đài cao đi đến. Hiển nhiên cũng nhận được tương tự truyền âm. Hắn tuy rằng chịu nhất định thương thế, nhưng chịu thua đến sớm, vẫn chưa bị trọng thương. Bái kiến sư phụ. Thẩm Ngọc Sơn Phong khom người hướng về một vị sống mũi cao, sâu hốc mắt lão nhân hành lễ, trên mặt không chút nào điên khí, vô cùng cung kính. Hồ Thắng Hiền Trường lão gật đầu than thở, miễn lễ, Ngọc Phong, ngươi làm rất tốt, ngày hôm nay, ta hãy thu ngươi làm thật chuyện đệ tử. Thẩm Ngọc Sơn Phong lấy làm kinh hãi, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lập tức xấu hổ nói, đệ tử tài nghệ không bằng người, để sư phụ hổ thẹn. Hồ Thắng Hiền nói, tu huyền một đường, nào có thường thắng người, ở ngăn trở bên trong tiến thủ, mới có thể leo lên đỉnh cao. sư phụ yêu quý ngươi nghị lực cùng ngộ tính, ngươi cũng đừng xem nhẹ chính mình. Thẩm Ngọc Sơn Phong cúi đầu thụ giáo. Hôm nay xin mời Phương Phó Viện Chủ, Hàn Phó Viện Chủ, cùng với chư vị trường lão làm chứng kiến. Ta Hồ Thắng Hiền, đem thu Thẩm Ngọc Sơn Phong vì là đệ tử thứ nhì. Hồ trưởng lão nói rằng, Thiên Huyền Đại Lục, chân truyện đệ tử bái sư lễ lễ rất trọng yếu. Cùng đệ tử ký danh tùy ý không giống, căn bản không cho nửa điểm qua loa. Phương Phó Viện Chủ, ngài uy vọng long trọng, làm trận này bái sư lễ người chủ trì, chẳng biết có được không? Hồ trưởng lão nói rằng, Phương Đồng Hoa Phó Viện Chủ ha ha cười nói, vinh hạnh cực kỳ, Ngọc Phong, người bái sư thiếp, có từng chuẩn bị. Phương Đồng Hoa Phó Viện Chủ nói rằng, Thẩm Ngọc Sơn Phong gật đầu liên tục, tự thành là sư phụ đệ tử ký danh sau khi, Ngọc Phong vẫn chuẩn bị, bên người mang theo, được, con ngoan. Hồ Thắng Hiền tuổi già an lòng, vuốt râu cảm thán, tốt, Hồ trưởng lão, người môn nhân đệ tử, có từng đến đông đủ. Phương Đồng Hoa Phó Viện Chủ hỏi, Hồ Thắng Hiền truyền âm, vây quanh ở chung quanh lôi đài, chính đang tứ tán đi ra học viên cũ bên trong. Một người thanh niên lấy được truyền âm, nhảy vọt như bay, như một con mạnh mẽ loài báo zepa, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đi tới trước mặt chúng nhân, hướng về chư vị trường lão từng cái hành lễ. Ta đây một đời, chỉ lấy một đệ tử, đây chính là ta đại đệ tử, Kỷ Lương, Hồ trưởng lão giới thiệu. Tốt, bái sư bước thứ nhất, tuyên đọc sư giới. Phương Đồng Hoa Phó Viện Chủ rất nhanh tiến vào nhân vật, nghiêm túc bắt đầu chủ trì. Kỷ Lương đứng ra một bước, cao giọng nói rằng, tôn sư có giới, vào chúng ta người, làm tôn sư trọng đạo, thường nghi ngờ thương xót chi tâm, khắc khổ luyện công, không ngã thanh vân chi trí. Chấm ngoặc kép, một phần mấy trăm chữ sư giới. Kỷ Lương đọc thuộc lòng đến rõ rõ ràng ràng. Lưng xong sau khi, Thẩm Ngọc Sơn Phong khom người, đệ tử xin nghe sư giới. Như có vi phạm, thiên địa không cho. Phương Đồng Hoa gật đầu, nói rằng, bái sư bước thứ hai. Ba bái đại lễ, đệ nhất bái, sư môn thủy tổ. Hồ trưởng lão trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, một bộ cổ điển quyển sách bay ra. Khi hắn huyền lực dưới sự khống chế, rắc rắc một tiếng triển khai. Đây là một bức họa, một vị lão nhân cưỡi gió mà đi, tay áo lớn bồng bềnh. Thẩm Ngọc Sơn Phong ngã quỵ ở mặt đất, ba bái chín gõ, đệ nhị bái, sư phụ sư mẫu, ha ha, ta cả đời chưa lập gia đình, đệ tử chính là ta nhi tử, sẽ không tất bái sư mẫu. Hồ trưởng lão cười nói, Thẩm Ngọc Sơn Phong đứng lên, đem bái sư thiếp cung kính trình lên, sau đó quay về sư phụ Hồ trưởng lão, ba bái chín gõ, khi hắn thứ chín gõ thời điểm, Hồ trưởng lão gật đầu mỉm cười, thôi, vung ra một luồng khinh nhu huyền lực, đem Thẩm Ngọc Sơn Phong đỡ lấy, đệ tam bái, bái đồng môn khách. Thẩm Ngọc Sơn Phong đầu tiên hướng về các vị phó viện chủ, Huyền Vương trường lão sâu sắc cúi đầu hành lễ, sau đó hướng về Kỷ Lương quỳ xuống dập đầu lại. Kỷ Lương vội vã quỳ một chân trên đất, đem Thẩm Ngọc Sơn Phong đỡ lên. Kết thúc buổi lễ, Thẩm Ngọc Sơn Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết tại sao, thua ở Hứa Dương thủ hạ, dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, trái lại lấy được sư phụ coi trọng. Bất chi bất giác, hắn đối với Hứa Dương lại có một tia cảm kích. Ha ha, chúc mừng Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão đại hỉ a. Một đám Huyền Vương trường lão vây quanh ở Hồ trưởng lão bên cạnh, hướng về hắn phát sinh chúc mừng. Đang lúc này, Hàn Tinh Sa thanh âm của truyền đến, Lạc Bạch Thủy, đồ đệ của ngươi ưu tú như vậy, chẳng lẽ còn vẫn để hắn làm đệ tử ký danh sao? Mọi người sững sờ, dồn dập nhìn về phía Tả Vương. Lạc Bạch Thủy tay vuốt chòm râu, vẻ mặt có chút không tự nhiên địa nói rằng, ừ, khảo sát khảo sát, lão tử thu đồ đệ nhưng là phi thường nghiêm ngặt. Nha, vậy ta làm sao nghe nói? Hứa Dương cũng không mong muốn bái ngươi làm thầy, mà ngươi đang ở đây cưỡng bức bên dưới, mới làm 3 tháng ký danh sư phụ. Hàn Tinh Sa hừ nói,